ngay cả đường đi tiếp theo cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. May mắn là không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc thời điểm vào trung tâm trận đồ, gặp được binh sĩ đang được bao vây, từng người một đều có bộ dáng thảm hại, mệt mỏi nồng đậm phủ trên khuôn mặt, khi nhìn thấy cứu viện cứu đến thì vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó lại chuyển sang hưng phấn, mấy vạn người ngựa có chút xôn xao, sắc mặt Thường Hy đại biến, vội để cho Tiêu Vân Giật truyền lời không được lộn xộn. Trấn an một hồi lâu rốt cuộc binh sĩ cũng lắng xuống. Tỉ mỉ hỏi thăm một hồi mới biết Lệ Trung Dũng và Ngô Thụy Minh cư nhiên bị bắt đi. Thường Hy có chút nổi giận, làm nửa ngày lại nhận được kết quả như vậy. Tại sao có thể không buồn bực, Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Giật cũng là tức giận không thôi. Quát mắng hai tiếng, trong lúc bất chợt dưới chân rung lắc dữ dội, lần này rung lắc cực kỳ lợi hại. Cùng với vừa rồi quả thật là mạnh hơn nhiều. Thường Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến, nhìn mọi người quát, mau, mọi người nhanh chóng bám vào cự thạch bên cạnh. Không để cho cự thạch rung lắc đả thương người. Nhanh lên một chút, thanh âm Thường Hy nói bị chìm nghỉm trong vô số thanh âm hỗn loạn xung quanh. Tiêu Vân Trác khát cao che chở Thường Hy. Tiêu Vân Giật chỉ huy nhân mã làm theo những gì Thường Hy vừa mới nói. Đang lúc này Thường Hy đột nhiên lại cảm thấy tim đau nhức. Ngay cả mi tâm cũng nóng rực lên, tựa hồ như ở đó đang châm một cây đốt nóng hừng hực. Khiến cho nàng đau đến gập người xuống. Nàng làm sao vậy? Tiêu Vân Trác hoảng sợ hỏi. Kéo lấy cánh tay Thường Hy không buông, tránh né đá bay loạn xung quanh, nhanh chóng tìm một chỗ nấp vào. Không biết nữa, mới vừa rồi tim đau dữ dội, ngay cả mi tâm cũng đau nhức. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Thường Hy tuy nói vậy nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Mắt nhìn về phía Tiêu Vân Trác, cười khổ nói, không nghĩ tới Nạp Tháp cư nhiên lại ác độc. Hắn muốn đem chúng ta hủy luôn trong trận này. Trận này là tuyệt trận. Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, ngay sau đó lại trở nên thản nhiên. Nói, cũng tốt, tóm lại chúng ta vẫn được ở cùng một chỗ. Thường Hy nghe được Tiêu Vân Trác nói những lời này thì hốc mắt đau xót. Lệ Châu rơi lã chã, ta đáng ra nên sớm phát giác, cố tình lại cậy vào chính mình thông minh nên khinh thường. Tính mạng của mấy vạn binh sĩ chẳng phải là bị hủy trong tay ta sao? Vậy là ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi, có chết cũng không nhắm mắt, tại sao có thể trách nàng? Đừng suy nhiều, có lẽ còn có biện pháp khác. Nói tới chỗ này liền dừng lại một chút rồi tiếp tục. Người xưa nói con người khi lâm vào hiểm cảnh thì chắc chắn vẫn còn một tia hy vọng. Có lẽ ông trời sẽ để cho chúng ta một đường sống đấy. Tiêu Vân Trác nói mấy lời này cũng chỉ là muốn an ủi Thường Hy. Lấy bản lãnh của Thường Hy nếu như đã không thể phá trận thì chắc hẳn không còn hy vọng nữa. An ủi chỉ muốn Thường Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. Thường Hy nhìn tình hình hỗn loạn chung quanh đã thấy có chuyển biến tốt. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Vân Giật, các binh sĩ đều đang trấn giữ các cự thạch. Lúc này Thường Hy mới thoáng buông lỏng tâm tình được một chút. Tức thì trong nháy mắt cái trán lại nhói lên đau đớn. Loại đau đớn bén nhọn đó khiến nàng lập tức khuỵ xuống mà rên rỉ ra tiếng. Thần sắc Tiêu Vân Trác đại biến, quát lớn. Hy Nhi, nàng làm sao vậy, cơn đau lại tái phát đúng không? Thường Hy đang muốn trả lời liền chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu cực kỳ chói mắt. Lại một trận đau nhức truyền tới khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh. Cách chương.